Chương 629, nó không thâm sao. Một cái đối với cốt thứ tranh long tới nói cũng không đáng chú ý thương tổn theo đỉnh đầu của nó xông ra. Trần Mạch xác thực rất mạnh, nhưng kỳ thật trụ cột của hắn lực công kích hoặc là thuộc tính tới nói, đối mặt dạng này mở y chu cờ chỉ hệ UHP quái vật, hắn tầm thường lực lượng thực tình là làm không được đem đánh chết, chủ yếu phát ra kỳ thật vẫn là hai cái nha đầu đánh ra tới không phải sao. Có Trần Mạch ở phía trước cản trở, hấp dẫn cốt thứ tranh long chú ý lực, Long Tiểu Nhu ở phía sau trực tiếp lại là một cái làm lệnh hoàn tất thánh dương long tức. 11.997.25.000 cái trước thương tổn hoàn toàn không cần nhìn, nhưng là đằng sau đột nhiên tuân ra tới thương tổn mới là lớn nhất nổ tung. Trần Mạch cảm thấy có chút thất sách, cũng là lúc đó trở lại phong thần tông thời điểm sớm biết trộm hơi lớn chiêu dùng, mình đừng nói trộm bao nhiêu, trộm hoa thánh cùng long hư hai cái đại chiêu, đang đối mặt cốt thứ tranh long thời điểm, chính hắn đoán chừng đều có thể đem trực tiếp đánh giết. Dù sao lúc đó ăn cắp hoa thánh một chiều kia cản khôn vạn niên ca. Hiệu quả còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ cũng không quan hệ giống cái kia to lớn cốt thứ tranh long phe phẩy bạch cốt cánh. Vờ ơ y ma tờ mở cứ như vậy bay lên cái này quá không khoa học đi, ngươi đều biến thành cốt long. Ngươi còn có thể bay được mà lại ngươi chiếc cánh này cũng liền mấy giây mới phiến động một cái đi. Sau đó dạng này cũng bay được, vốn là Trần Mạch cảm thấy cái này cốt thứ tranh long phạm vi hoạt động khả năng chỉ có mấy chục mét. Bởi vì sau lưng có xích sắt vây khốn nó, thẳng đến bay lên sau Trần Mạch mới phát hiện, cái này xích sắt vờ ơ y ma dài đến nó có thể tại toàn bộ phạm vi bên trong không áp lực hoạt động giống cái kia cốt thứ tranh long bay đến giữa không trung, theo cái kia trống trải trong cổ họng lóe lên một đạo hát sắc quang mang đang nhanh chóng ngưng tụ soát tiếp theo một cái trước mắt, phảng phất như là màu đen kích quang pháo một dạng lực lượng trực tiếp đánh phía Long Tiểu Nhu, tuy nhiên trở thành vong linh sinh vật, nhưng có vẻ như sự thông minh của nó còn online, lười. Nhắc công kích Trần Mạch, bởi vì Trần Mạch thương tổn đối với nó tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là cái kia đốt thương thì thương hại mới là tối cao. Tử linh ánh sáng trực tiếp phun ra đi qua siêu cái này, chết linh ánh sáng phun ra tốc độ có thể xưng Trần Mạch đã thấy bất kỳ quái vật bên trong nhanh nhất một trong, lấy Long Tiểu Nhu tốc độ có chút khó né tránh, có lẽ có thể né tránh giây thứ nhất, nhưng là cái này chết linh ánh sáng là tiếp tục 10 giây phun ra, có thể một đuổi sát lấy Long Tiểu Nhu, nếu như cứng rắn muốn đánh Long Tiểu Nhu, đây là nhất định sẽ trúng đích nàng. Bởi vì Long Tiểu Nhu định vị càng giống là pháp sư, như là công kích thủy thủy, thủy thủy cũng sẽ lại vật lý công kích một số, tốc độ của nàng là đối lập mau một chút, thậm chí cũng có gia tăng tốc độ di chuyển kỹ năng, nhưng là cũng đừng quên, còn có Trần Mạch tồn tại. Trần Mạch xem như phát hiện, tại đối mặt cường độ cao bột thời điểm, hắn càng nhiều tác dụng cũng không phải là đả thương hại, đả thương hại giao cho hai cái xem ra rất đáng yêu, rất xinh đẹp, cũng rất có chiến đấu lực tiểu nha đầu. Mà hắn tồn tại là cho các nàng thành lập phát ra hoàn cảnh cùng bảo hộ các nàng, nếu như không có các nàng, nói thật Trần Mạch nhất định sẽ không mạnh như vậy, cũng không phải là nói hắn đơn đấu thì đánh không lại loại này đẳng cấp buột, nhất định có thể đánh qua, nhưng là hắn đến tiêu hao so với có Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy tình huống dưới nhiều mười mấy lần thời gian cùng tinh lực có Long Tiểu Nhu, thậm chí Thủy Thủy lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn kỹ năng, Trần Mạch rất thỏa mãn cũng rất nguyện ý cho các nàng làm phụ trợ, rõ ràng có đơn giản hơn lại càng dễ phương thức chiến đấu. Vì cái gì không sử dụng đây, không dùng thì là kẻ ngu. Trần Mạch không cần thiết đi soát chính mình tồn tại cảm giác, không phải được bản thân đánh ra cao hơn thương tổn, bọn họ cũng là một thể, là một cái team thất tình vui. Tiếp xuống tốc độ di chuyển tăng lên 1000%, mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian 1 giờ. Thiên ảnh bộ, một bước một ngày dưới, một bước một tiêu giao, hiệu quả, mở ra thiên ảnh bộ. Tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi 10 giây tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 100%, tối cao tăng lên 500%, tại mở ra thiên ảnh bộ trong lúc đó, bị tất cả đơn thể công kích đều có 80% tỷ lệ né tránh, tiếp tục 1 phút đồng hồ, mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị, 1000, thời gian cốt đồ, 90 giây. Trước mắt đẳng cấp, một tật phong bộ, tốc độ di chuyển sẽ ở giây thứ nhất bạo tăng 1000%, tùy theo nhẹ nhàng bảo trì 200%, tiếp tục 1 phút đồng hồ, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Trần Mạch hai cái kỹ năng cùng trang bị tật phong thiên lôi giày kỹ năng tật phong bộ, ba cái kỹ năng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong tích tắc tốc độ tăng lên là 2000% một, cái tốc độ này vọt thẳng hướng về phía Long Tiểu Nhu, vọt tới trước mặt của nàng. Luân hồi thiển nguyệt không sai, tất cả viễn trình kỹ năng khả năng luân hồi thiển nguyệt trực tiếp phóng thích, tại chỗ mu a cái kia tử linh ánh sáng đánh vào Trần Mạch trước mặt, bị Trần Mạch mu a hảo quang màu tím toàn bộ ngăn trở, toàn bộ ngưng tụ tại luân hồi thiển nguyệt trước đó. Thủy Thủy cùng lúc đó thả ra thanh sắc thánh quang. Thanh sắc thánh quang bao phủ Trần Mạch cùng Long Tiểu Nhu, thanh sắc thánh quang làm lạnh một giờ bên trong tất cả kỹ năng tại trong lúc này không làm lạnh. Mà Long Tiểu Nhu có Trần Mạch giúp nàng ngăn trở, nàng là tuyệt đối tín nhiệm Trần Mạch, trực tiếp tại chỗ phóng xuất ra kỹ năng Thánh Dương Long Tức không làm lạnh. Thánh Dương Long Tức trực tiếp không có áp lực chút nào phun bắn xuyên qua màu đen tử linh ánh sáng bên cạnh cũng là Thánh Dương Long Tức đánh vào cái kia cốt thứ tranh long trên thân. Kỹ có thế tô nở thương có thể miểu sát người chơi, nhưng là đối mặt 10 triệu HP cốt thứ tranh long tới nói có thể không tính, nhưng là tổn thương thương tổn, không ngừng thả ra Thánh Dương Long Tức, không ngừng mà tổn thương lấy cốt thứ tranh long, mỗi giây 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị. Đây cũng không phải là cốt thứ tranh long có thể chịu nổi, cái kia cốt thứ tranh long khả năng không có ý thức, nhưng là nếu như nó có ý thức mà nói nhất định sẽ rất một bước, lao tử kỹ năng làm sao còn có. Người dám cản coi như xong, người tờ mở còn thật chặn Trần Mạch liên tục phóng thích luân hồi thiền nguyệt, đại khái 5 giây hai bên, cái kia cốt thứ tranh long thật sự là không chống nổi, hắn không có khả năng lại đối phương ra, sau đó hủy bỏ phóng thích, cùng lúc đó, Trần Mạch ngưng tụ luân hồi thiền nguyệt tử linh ánh sáng trực tiếp trả trở về. Quay một đoàn hắc sắc quang mang đánh vào cốt thứ tranh long trên thân. Đinh ngươi phát động nguyền rủa hiệu quả, cốt thứ tranh long bị mê muội 10 giây Trần Mạch, 10 giây, cái này tờ mở không thơm sao kỹ năng gì có thể khống chế ở thiên tuyệt chi thú 10 giây đồng hồ, dù sao Trần Mạch là không sao cả gặp qua, trên người hắn chỉ có thánh long chi uy cũng chính là 3 giây đồng hồ mà thôi, mà lại còn chưa nhất định có thế đờ ơ y 3 giây. Bật hết hỏa lực Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Vâng, sau đó Long Tiểu Nhu Thánh Dương Long tức tiếp tục phong thích. Thủy Thủy cùng Trần Mạch cùng nhau vọt tới Tu La Chi Ý mở ra, mà Thủy Thủy trực tiếp mở ra bạo tẩu đi Thủy Thủy kỹ năng. Lợi hại kỹ năng cố nhiên có thể phối hợp Long Tiểu Nhu tại cái này 10 giây đem miểu sát, nhưng là Trần Mạch không biết phía sau còn có cái gì vì hiện đang đợi hắn, cho nên mặc kệ người nào lợi hại kỹ năng đều không có phóng thích, thả ra trên cơ bản nhiều nhất cũng chính là làm lệnh 1 giờ kỹ năng lít nha. Lít nhít thương tổn tại cốt thứ tranh long đỉnh đầu toát ra, Trần Mạch cũng thầm than cái này luân hồi thiển nguyệt là thật lợi hại. Kỹ năng này trả về cơ chế quả thực quá mạnh.